Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, thăng cấp đao cùng. Soạt, cái kia vốn là dài nhỏ như kiếm đao nhận, lại quang mang lóe lên, biến thành một thanh cao đến một người như loan nguyệt đồng dạng đại đao. Thân đao sáng như tuyết, bóng loáng như gương. Trên lưỡi đao khe cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ như gió bão lực lượng ở trong đao tụ tập. Lạc Phi lướt động chúng đao nhọn lau nhà, thể nội thức tỉnh chi lực điên cuồng tràn vào thân đao, lập tức hai tay giơ lên, đột nhiên một chém. Hô, gió xoáy mang theo lôi điện gào thét mà ra, lập tức hóa thành xoay tròn cấp tốc phong bạo, trong nháy mắt đem cái kia ma khuyển bao phủ trong đó. Quyển bay lên, phong lôi bạo, Lạc Phi trong đầu đột nhiên hiện ra cái từ này tới. Điều này hiển nhiên là sau khi biến thân hổ phách chi nhận vừa giác tỉnh một cái kỹ năng mới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sấm sét vang dội, gió lốc nổ tung lên, ma khuyển rơi trên mặt đất, toàn thân đen kịt, da lông có chút lộn xộn, một cỗ mùi khét truyền đến, trên thân hộ giáp hắc mang lấp lóe không thôi. Nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu nhào tới. Hiển nhiên tức giận, Lạc Phi hai tay nắm chuôi đao, đột nhiên nhảy lên, đối diện chặt chém mà đi. Cong cong đao nhận vạch ra một vòng chướng mắt trăng bạc, chiếu sáng toàn bộ u ám hang động. Ma khuyển toàn thân lóe ra hắc mang, mở ra miệng to như chậu máu, bên trong đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Trong cổ họng, một khỏa quang mang chói mắt viên cầu xuất hiện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng lan lộn, quang mang bắn ra bốn phía. Lạc Phi hai tay đột nhiên chấn động, cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ và sóng khí đánh thẳng tới. Thân thể bay ngược mà ra, đao trong tay kém chút tuột tay. Hắn nặng nề mà đụng vào đằng sau hơn 10 mét bên ngoài trên vách tường. Chật vật té ngã trên mặt đất. Lập tức cảm thấy toàn huyết khí huyết tán loạn, hai tay trước ngực đau đớn vô cùng, hầu miệng ngòn ngọt, nôn một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hiu, hiu, hiu, Mộ Thiên Tuyết trong tay tiễn bắn không ngừng, Thượng Quan Tử cùng ba người khác đều là ở bốn phía thi triển kỹ năng công kích. Ma khuyển lại không nhìn bọn họ, bóng người lóe lên, lần nữa nhào về phía Lạc Phi. Lạc Phi cầm đao đứng lên, nghiêng nhảy nhảy ra, thể nội thức tỉnh chi lực điên cuồng tràn vào thân đao. Như loan nguyệt loại đao nhận, xì xì, sáng lên từng cái tử sắc hồ quang điện. Bạch, hắn hai tay nắm chuôi đao, ở rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên chém ra, chảm ma chi lôi. Sau khi biến thân hổ phách chi nhận, phóng thích ra chảm ma chi lôi, uy lực càng thêm kinh người. Từng cái thô to sấm sét màu tím, như như mưa to, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia theo sát mà đến ma khuyển, trực tiếp đem nó cái kia thân thể cao lớn đánh rơi ở mặt đất. Một cỗ khét lẹt mùi vị từ trên người nó phiêu tán mà ra, cái đuôi của nó bị một đầu thô to lôi điện tại chỗ đánh gãy, nhưng nó hai đầu lông mày hỏa liên lóe lên, cái kia thân thể cao lớn đột nhiên ở lôi điện mưa to bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạch, Lạc Phi hai tay nắm chuôi đao, đột nhiên một đao chặt chém ở sau lưng trống không chỗ. Một tiếng vang giòn truyền đến, lưỡi đao sắc bén chặt chém ở một khỏa to lớn răng nanh trên. Ma khuyển mở ra miệng to như chậu máu ở phía sau hắn xuất hiện, trong miệng lần nữa phun ra một cái quang cầu. Một tiếng bạo hưởng, Lạc Phi đao trong tay bay ra ngoài. Thân thể của hắn cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ trọng kích bay ngược mà ra, chật vật té ngã trên mặt đất. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ở ngực xương sườn đứt gãy, kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đánh tới. Hắn vùng vẫy vài cái, lại không đứng dậy được. Hổ phách chi nhận rơi vào 7-8 mét có hơn địa phương, gào thét một tiếng, đã mất đi quang mang. Hắn nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn ma khuyển hai đầu lông mày hồng liên lấp lóe. Một đạo đáng sợ hồng mang, phốc một tiếng, hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Hắn đã vô pháp tránh né. Đột nhiên, Trước mắt bóng người lóe lên, tóc dài múa, một cây cung tiễn cản lại cái kia đạo hồng mang. Thế nhưng hồng mang trong nháy mắt xuyên thấu cung tiễn hộ thuẫn, đánh vào cái kia đạo nắm cung tiễn yểu điệu bóng người trên. Cái kia bảo hộ ở trước người hắn bóng người, trước ngực đột nhiên quang mang nổ bắn ra, thân thể bay ra về phía sau, nặng nề mà đụng vào phía sau trên vách tường, té ngã trên mặt đất. Trước ngực nàng xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu, một khối ngọc bội từ nàng quần áo vết nứt bên trong lộ ra. Cạch, quang mang tan hết, ngọc bội kia vỡ vụn mà ra, biến thành bột phấn, nàng sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất khó khăn đứng lên, muốn hướng hắn đi đến, lại lảo đảo một chút, lung lay sắp đổ. Ban trưởng, đi mau, chấm ngoặc kép. Lạc Phi chịu đựng ở ngực kịch liệt đau nhức, dãy giụa lấy ngồi dậy, nhưng thể nội thức tỉnh chi lực và khí huyết vẫn như cũ hỗn loạn, còn chưa triệt để bình tĩnh trở lại. Đầu hắn mê muội, bất lực đứng dậy, mà lúc này, cái kia ma khuyển đã mở ra miệng to như chậu máu. Trong cổ họng, một khỏa lôi điện viên châu lấp lóe mà ra, đồng thời, hai đầu lông mày hỏa liên, lần nữa lấp lóe, bạch. Lôi điện cùng hồng mang cùng một chỗ bắn ra, bắn về phía hắn, tóc dài múa, đạo thân ảnh kia lại một lần nữa lướt đi tới, dùng thân thể của mình, ngăn ở trước mặt của hắn, nghênh hướng cái kia càng lúc càng lớn lôi điện cùng bắn nhanh mà đến hồng mang. Thanh thuần mà kiều nộn gương mặt bị chiếu rọi trắng như tuyết, không sợ hãi chút nào. Ban trưởng, Lạc Phi thân thủ muốn đem nàng kéo ra, nhưng không có khí lực. Mắt thấy nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, trong lồng ngực lập tức dâng lên một cỗ cực độ bi thương cùng tuyệt vọng, cùng một cỗ xa lạ lực lượng. Cái kia hai cái con ngươi đen nhánh trong nháy mắt biến huyết hồng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tràn đầy mà ra, trước ngực bẻ gãy xương sườn, nhanh chóng chữa trị. Cạch, cái kia nhấp nhô lôi điện chi cầu cùng cái kia đạo đáng sợ hồng mang trong nháy mắt đi tới Mộ Thiên Tuyết trước mặt, vừa muốn đốt cháy khét cùng xuyên thủng thân thể mềm mại của nàng, lại đột nhiên lại trong nháy mắt ngưng kết thành hai đạo tượng băng, lơ lửng ở trước mặt của nàng, không nhúc nhích. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, ở trước mặt nàng trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, vậy mà cắm một thanh lóe ra băng lam quang mang băng kiếm, nhìn lấy có chút quen thuộc. Xoạt. Ma khuyển đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa phun ra một cỗ to lớn hỏa diễm, hướng về hai người cuồn cuộn bay tới. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhìn đến trước người tóc bạc múa, một đạo xuyên áo giáp màu bạc cao gầy bóng người vô thanh vô tức, quỷ dị xuất hiện, nắm chặt mặt đất chuôi này băng kiếm, nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia to lớn hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành tượng băng, lập tức phá nát mà ra. Hóa thành vụn băng, rơi lả tả trên đất, tóc bạc múa ở giữa. Cái kia đạo cao gầy thân ảnh yểu điệu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ma khuyển đột nhiên quay người, hai đầu lông mày hồng liên lấp lóe, hồng mang bắn ra. Cái kia đạo tóc bạc bóng người quả nhiên như quỷ mị loại ở sau lưng nó xuất hiện. Bóng người lóe lên, tránh thoát nó bắn ra hồng mang, một kiếm chạm tại trên đầu của nó. Cái kia băng kiếm huy động lên đến tĩnh không một tiếng động. Cũng không có chướng mắt kiếm mang. Nhưng ma khuyển cái kia thân thể cao lớn, lại đột nhiên bị chém bay ra ngoài. Đỉnh đầu hắc mang hộ giáp cũng xuất hiện một vết nứt. Toàn thân trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Nó nặng nề mà đụng vào phía sau trên vách tường. Chật vật té ngã trên mặt đất. Toàn bộ hang động chấn động một cái. Mọi người gặp một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thi triển các loại kỹ năng đều đối cái này ma khuyển không tạo được bất kỳ thương tổn gì thượng. Quan tử cùng thiên mã đội ba người khác đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bọn họ ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy cái kia đạo xuyên áo giáp màu bạc, mang theo mặt nạ, tóc bạc múa cao gầy yểu điệu bóng người, cùng kiếm trong tay của nàng. Nhưng rất nhanh, bọn họ không thấy được đạo thân ảnh kia lần nữa biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã đến cái kia ma khuyển trước mặt, lại một kiếm chạm tại ma khuyển trên đầu. Ma khuyển vừa nhảy dựng lên, lại bị chạm bay chéo ra ngoài. Một kiếm này, trực tiếp chém vỡ nó trên thân hắc mang hộ giáp. Ma khuyển vừa té ngã trên mặt đất, đạo thân ảnh kia đã lóe hiện tại trước người của nó. Tóc bạc múa bên trong, một kiếm đâm vào đầu của nó. Ma khuyển lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Toàn bộ thân hình két một tiếng ngưng kết thành băng. Lập tức phá nát mà ra, biến thành vụn băng, lại trong nháy mắt mất mạng. Thượng quan tử mấy người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ quá trình nói thì chậm, kỳ thực theo cái này nói tóc bạc bóng người xuất hiện lúc. Đến ma khuyển đền tội lúc, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới. Cái này chỉ để bọn họ chịu nhiều đau khổ, tổn thất một nửa thành viên. Không nhìn bọn họ công kích cường đại ma khuyển, ở tên này cô gái tóc bạc trước mặt, lại không chịu được như thế nhất kích. Một kiếm mở miệng, hai kiếm phá giáp, ba kiếm chém giết, vẻn vẹn ba kiếm, ma khuyển mất mạng. Người này đến cùng là ai? Lại có thực lực như thế? Thượng quan tử trong tim chấn kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt nạ màu bạc lấp lóe không ngừng. Trong lòng lập tức động kết giao chi ý. Mái tóc dài màu bạc, dáng người cao gầy hoàn mỹ, khí chất băng lãnh đặc biệt, tay cầm băng kiếm, cùng thực lực cường đại. Những thứ này đặc điểm cần phải rất tốt phân biệt, nhưng là, nàng cũng không nhận ra. Một cánh hoa rơi trên mặt đất, cái kia đạo tóc bạc bóng người nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước hỏa diễm thiêu đốt thâm thúy thông đạo. Cẩn thận, cái kia ma khuyển còn sống, đi qua ngắn ngủi khôi phục. Lạc Phi vậy mà phát hiện ở ngực bẻ gãy xương sườn đã khôi phục như lúc ban đầu. Đau đớn trên người cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Thể nội hỗn loạn thức tỉnh chi lực và khí huyết đều bình tĩnh lại. Bất quá vừa mới ở ban trưởng sắp bị giết trong nháy mắt, hắn không hiểu cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cỗ lệnh hắn tức đem mất lý trí bạo lệ cùng sát. Khí, cả thân thể nóng bỏng, trong đầu cũng trống rỗng. Trong tầm mắt hết thảy tựa hồ cũng biến thành màu đỏ. Bất quá lại ở giây tiếp theo, đột nhiên nhanh chóng thối lui. Không biết là ban trưởng được cứu, vẫn là cái kia đạo tóc bạc bóng người đột nhiên xuất hiện mang tới một cỗ khí tức băng hàn nguyên. Nhân, hắn kịp thời thanh tỉnh lại. Đột nhiên, trong đầu vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Nhắc nhở, địa ngục ma khuyển chân thân sắp thăng cấp thành công. Nhất định phải lập tức đánh gãy bởi vì nhiệm vụ lần này độ khó khăn quá lớn. Đi qua hệ thống một lần nữa kiểm tra, quyết định tăng cường trước đây lâm thời kỹ năng. Đồng thời, lại ngoài định mức miễn phí cấp cho một cái lâm thời kỹ năng. Thương lòng phá nhắc nhở, đã định vị chân thân, chảm ma chi lôi. Lạc Phi trong tay hổ phách chi nhận đột nhiên lần nữa biến thân. Đột nhiên hướng về phía trước hỏa diễm thiêu đốt thông đạo một đao chảm đi. Lập tức, mấy chục điều thô to lôi điện xuyên qua hỏa diễm, hướng về đường đi sâu thăm thẳm tật bắn đi. Cái kia đạo tóc bạc bóng người ánh mắt khẽ động, vẫn chưa quay đầu, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Thượng quan tử thấy cảnh này, đang muốn nói chuyện, thông đạo chỗ sâu đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa hang động chấn động kịch liệt lên. Lập tức, một tiếng nổi giận mà kinh khủng giống lên một tiếng, từ bên trong truyền ra. Thượng quan tử sắc mặt đại biến, nhưng lúc này, đã không đường có thể trốn. Soạt, lối đi kia bên trong cháy hừng hực hỏa diễm, đột nhiên quỷ dị đung đưa. Lập tức, một đạo toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa hồng bóng người, chậm rãi từ hỏa diễm bên trong đi ra ngoài, dường như từ trong địa ngục đi ra ác ma. Kia hỏa hồng bóng người hình thể cũng không có trước đó ma khuyển lớn. Chỉ có những cái kia phân thân 1/3 lớn nhỏ. Nhưng khí tức trên thân, lại so trước đó cái kia bất kỳ một cái nào ma khuyển đều muốn làm cho người sợ hãi. Nó trên thân bao vây lấy hỏa diễm, trong mắt nhảy lên hỏa diễm. Toàn bộ thân hình phảng phất là hỏa diễm tạo thành. Nó thử lấy răng nanh, trong mắt tràn đầy bạo lệ chi sắc. Xem ra cực kỳ tức giận. Soạt, nó không nhìn gần nhất chỗ tóc bạc bóng người. Một cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện Lạc Phi trước mặt. Miệng rộng mở ra, oanh, lại phun ra một cỗ hỏa hồng sắc dung nham. Lạc Phi bóng người lóe lên, nhảy đến giữa không trung. Kia hỏa hồng sắc dung nham phun ra đến phía sau trên tảng đá. Những cái kia nham thạch trong nháy mắt hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng, rơi trên mặt đất. Hỏa diễm ma khuyển nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy nhảy dựng lên, lần nữa đuổi theo. Lạc Phi thấy nó tình thế hung mãnh, không dám đón đỡ, đành phải lợi dụng tốc độ ở trong động quật nhanh chóng né tránh. Hỏa diễm ma khuyển không nhìn những người khác, thẳng đuổi giết hắn, một người một chó, nhanh như thiểm điện ở trong động quật truy đuổi. Trong lúc nhất thời, trong động quật khắp nơi đều là dung nham phun ra cùng hỏa diễm thiêu đốt. Những người khác căn bản là không có cách bắt thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể bốn phía tránh né. Thiên mã đội một đôi nam nữ vừa tránh thoát một đám lửa, một cỗ dung nham lại đột nhiên từ sau lưng của bọn hắn phun ra. Hai người trong nháy mắt biến thành hư ảo. Thượng quan tử cùng còn thừa một người gặp một màn này, đều là tâm kinh đảm hàn, cuống quýt thối lui đến nơi hẻo lánh, tránh né lên. Các nàng thối lui đến Mộ Thiên Tuyết đứng yên địa phương, bởi vì nơi này an toàn nhất. Lạc Phi ở trong động quật khắp nơi né tránh lướt động lúc, cũng không có tới qua nơi này, cho nên cái kia hỏa diễm ma khuyển cũng không có công kích nơi này. Có điều rất nhanh, cái kia hỏa diễm ma khuyển kịp phản ứng, đột nhiên từ bỏ truy đuổi, thay đổi thân thể, nhào về phía Mộ Thiên Tuyết bên này. Tốc độ cực nhanh, Lạc Phi biến sắc, lại đã không kịp cứu viện. Cái kia hỏa diễm ma khuyển há mồm phun ra một dòng lũ lớn loại dung nham, trong nháy mắt bao phủ lại Mộ Thiên Tuyết tất cả đường lui. Mộ Thiên Tuyết cung tên trong tay trước người vạch một cái, một mặt hộ thuẫn bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt bị cái kia cỗ dung nham hòa tan. Mắt thấy cái kia cỗ dung nham liền muốn nhào tới, trước người bóng người lóe lên, tóc bạc múa, cái kia cỗ đáng sợ dung nham trong nháy mắt biến thành tượng băng, dừng lại tại trong giữa không trung. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bảo hộ ở trước mặt tóc bạc bóng người, nhỏ hơi ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Cái kia bóng người màu bạc tay cầm băng kiếm, trực tiếp lướt về phía cái kia ma khuyển, một kiếm chém ra, một đầu băng long gào thét mà ra. Hỏa diễm ma khuyển miệng rộng mở ra, vậy mà trực tiếp đem đầu kia băng long nuốt vào. Lập tức phốc một tiếng phun ra một đoàn một nửa hỏa diễm một bên hàn băng viên cầu. Oanh, một người một chó ở giữa khí lãng nổ tung lên, bóng người màu bạc bay ngược mà ra, ở phía sau trên vách tường lóe lên, lại biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đến ma khuyển phía trên, mà Lạc Phi chảm ma chi lôi lần nữa thi triển mà ra, hơn 10 điều thô to lôi điện gào thét mà đi. Oanh, một tiếng đánh vào hỏa diễm ma khuyển bóng người trên, điện quang bắn ra bốn phía, thế nhưng chỉ hỏa diễm ma khuyển lại lông tóc không tổn hao gì. Bóng người lóe lên, ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu băng kiếm, một kiếm đâm vào không khí. Lạc Phi dừng một cái chớp mắt, đột nhiên vung động trong tay biến thân hổ phách, vạch ra một đạo loan nguyệt, hướng về sau chém tới. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm chói tai phát ra. Hắn miệng hổ chấn động, bị một cỗ lực lượng hất bay ra ngoài. Phía sau hắn quỷ dị bên trong xuất hiện trước một cái hỏa diễm móng vuốt. Lập tức ma khuyển cả thân thể hiện thân, bóng người lóe lên, lần nữa hướng về hắn nhào tới, bay ngược mà ra. Trong nháy mắt, Lạc Phi thể nội thức tỉnh chi lực phun trào, lần nữa vung đao chém ra. Phong lôi bạo, một đạo gió lốc bí mật mang theo lôi điện gào thét mà đi, trong nháy mắt đem hỏa diễm ma khuyển cuốn tại bên trong. Sấm sét vang dội, oanh, một tiếng nổ tung lên, thế nhưng chỉ hỏa diễm ma khuyển lại lông tóc không tổn hao gì, trong nháy mắt lướt đi, nhào về phía hắn. Lạc Phi đâm vào phía sau trên vách tường, còn chưa trượt xuống, cái kia ma khuyển đã nhào tới. Trước người chợt xuất hiện một đạo yểu điệu bóng người, tóc bạc múa, trong tay băng kiếm vô thanh vô tức hướng về phía trước đâm một cái. Một điểm hàn mang như tinh quang đồng dạng sáng lên, cái kia hỏa diễm ma khuyển đồng tử co rụt lại, đột nhiên dẫm lên hỏa diễm, lách mình né tránh, rơi vào mặt đất, lập tức, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi mũi chân tại sau lưng vách tường một điểm, cùng trước người múa tóc bạc thác thân mà qua, rơi vào mặt đất, Trong tay Hổ Phách Chi Nhận, ông, một tiếng hồ quang điện lưu động, trực tiếp chém về phía một khối nham thạch. Nham thạch hóa thành bột phấn, một đóa tia lửa từ từ bay ra. Lập tức, càng nhiều tia lửa ở trong động quật sáng lên, lít nha lít nhít, như đom đóm đồng dạng. Mà cái kia hỏa diễm ma khuyền lại biến mất không còn tăm tích. Lạc Phi nắm chặt trong tay Hổ Phách, trong mắt sáng lên hai mặt bích mang, ở tia lửa bên trong tìm kiếm. Đột nhiên nhìn về phía cái kia đạo tóc bạc bóng người phía sau lưng. Đằng sau, hắn gấp quát một tiếng, trong tay ngân mang lóe lên, một đầu tơ nhện bắn ra, cuốn lấy đạo thân ảnh kia eo thon ở giữa. Ngón tay khẽ động, đạo thân ảnh kia bị quăng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái mang lên hỏa diễm móng vuốt, đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chộp vào cái kia đạo bóng người màu bạc trên một giây đứng yên địa phương. Xoạt, cái kia mảnh tia lửa nổ tung lên, biến thành cái kia hỏa diễm ma khuyền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.